Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, biết tôi tới đây, tại sao anh không có phản ứng gì? Kiều Y Y cố ý vỗ mạnh vào bờ vai của anh. Vậy mà anh vẫn như ông già đang ngồi thiền, không có chút sợ hãi nào vì sự xuất hiện của cô. Kiều Y Y kiêu ngạo bắt đầu quấn quýt làm phiền. Sau phòng đành phải nói lời từ biệt với những ngày tháng tươi đẹp của mình. Thì thoảng cô lại xuất hiện bên cạnh anh, giống như là vịt Donald, nói năng om sòm. Hình như không nói được lời nào sẽ bị bệnh chết vậy. Ừ, anh thản nhiên đáp một tiếng, mặc dù biết mình lên tiếng cũng không có cách nào có thể ngăn cản cô không ngừng lên thoáng. Câu cá. Cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng suối nhỏ, sau phòng đưa đến bàn gỗ. Ghế xếp rất hài lòng ngồi ở chỗ đó. Anh ta bắt chéo hai chân, một tay chống cằm, một tay cầm cần câu, giống như đang ngủ gật, vừa giống như đang thả câu. Giữa mùa đông thì có cá gì chứ? Kiều Y Y đến gần bờ sông, cẩn thận quan sát thật lâu rồi đưa ra kết luận. Ừ. Anh cũng không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, giống như một người máy chỉ biết nói những câu đơn giản. Cô cảm thấy không thú vị dựa vào bàn gỗ. Mặt của cô hơi đỏ, cô hò nhẹ một tiếng rồi nói. Chuyện đó, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nếu không phải là anh, chắc cô đã bị con rắn kia hù đến chết rồi. Sau phòng vẫn không thay đổi, lời nói hơi tàn nhẫn. Đã nhiều ngày như vậy, cô mới nhớ tới. Xem ra, cô so với việc tôi câu cá còn chậm hơn. Hả? Gì chứ cái người đàn ông này? Được rồi, cô thừa nhận, mình là bị dọa đến sợ choáng váng. Phải qua mấy ngày, cô mới ý thức được anh đã cứu cô một mạng. Còn có... Anh đã nhìn thấy cả người của tôi còn chưa tìm anh để tính sổ đây. Thì ra là vì nguyên nhân như vậy, cô cũng không biết có nên cảm ơn anh ta hay không nữa. Con mắt của Giao Phong khép hờ mở ra, ánh mắt nhìn lên người cô. Hết một vòng, không có hứng thú gì nói. Vậy thì tôi cho cô xem lại. Siêu cấp vô địch không biết xấu hổ. Kiều Y Y cắn môi dưới, kìm nén những lời định nói. Cô phải thật bình tĩnh, phải có khí phách, không được dễ dàng bị anh ta chọc giận như vậy. Cô nhìn lên bàn ăn, một miếng bánh mì nướng từ trong mâm, để vào miệng ăn thật thủy mị. Cần câu bất động đột nhiên bị giật đến mấy cái. Ngay lập tức, Sóc Phong nhìn mặt nước yên tĩnh. Xung quanh yên tĩnh đến mức Kiều Y Y có thể nghe được nhịp thở của mình. Thậm chí cô còn quên nhai là một phần nhỏ bánh mì mắc nghẹn ở cổ họng. Hụ! Kiều Y Y không nhịn được, vội vàng cầm ly nước trái cây xuống. Nghẹn chết tôi rồi. Xung quanh rất yên tĩnh, so với sự yên tĩnh lúc trước thì hoàn toàn không giống nhau. Lần yên tĩnh này khiến cho Y Y cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô nhìn đôi mắt, thấy cần câu không có thu hoạch, còn vẻ mặt của Sóc Phong thì biểu hiện như người chết. Cô nhẹ nhàng để ly nước trái cây xuống, có chút chột dạ. Kiều Y Y muốn mở miệng nói lời xin lỗi trước, thế nhưng Sóc Phong đã lên tiếng. Rõ ràng cô bị nghẹn chết cũng tốt lắm. Anh ta ngồi ở đây cả buổi sáng, ngồi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có một con cá đần muốn cắn câu, kết quả là bị cô quấy rối, không thu hoạch được gì. Cả khuôn mặt của Kiều Y Y lập tức đen lại. Người đàn ông này thật quá đáng. Cô bị nghẹn là do cô cố ý sao? Cô cố ý khiến bánh mì nướng cắm ở trong cổ họng của mình ư? Cô cố ý nghĩ biến thái này sao? Kiều Y đang muốn mắng to thì Sóc Phong lại giành nói. Cầm miệng. Cô lại đành cầm miệng. Kiều Y nhìn thấy sợi dây màu bạc lại bắt đầu có động tĩnh. Cô nở nụ cười xấu xa. Khi Sóc Phong chuẩn bị giương cầu lên cao thì cô chợt giống như bị điện giật, đứng ở trên cầu gỗ cố tình nhảy nhảy. Tám văn gỗ phát ra tiếng kéo kẹt ở dưới cầu. Đàn cá tham ăn cảm nhận được tiếng động, kinh ngạc bỏ trốn. Sắc mặt của Sóc Phong vô cùng không tốt mà nhìn cô. Kiều Y Y làm một cái mặt quỷ nhìn anh ta. Ai bảo anh ta nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Cô có muốn ăn cơm chưa không? Sóc Phong muốn bắt cá nướng để ăn rất khó khăn, còn làm cho cô một phần. Hôm nay đừng nói là hai người, cho dù là một người cũng không có mà ăn. Kiều Y Y làm ra vẻ khó xử suy nghĩ một chút, sau đó cười to ba tiếng với anh. Cùng lắm thì không ăn. Sóc Phong lắc đầu một cái, không nói một lời. Cô gái này đúng là điên. Kiều Y Y kéo cái ghế xếp ngồi ở bên cạnh anh nói. Anh có từng nghe qua câu nguyên giả thương câu chưa? Anh không dành để nghe cô nói vậy, cũng chẳng để ý đến cô, nhưng Kiều Y Y vẫn không chịu khuất phục. Cho nên anh câu đến bao lâu cũng không có cá đâu. Có một con cá vừa bị cô hù chạy mất thôi. Anh chỉ trích cô. Cô cười đến cả người run rẩy. Không phải đâu, tôi nhớ là anh yêu mến động vật nhỏ, chẳng lẽ tôi hiểu lầm? Thật ra thì anh chẳng qua là đang hưởng thụ quá trình câu cá, sau đó sẽ phóng xanh cá giao. Tuy nhiên, bỗng chốc cô đã đổi lại lời nói, Cũng không đúng, tôi vừa nghe anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net